Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 8, ảnh 57. Tùy tiện nói thế nào đều được, ta chỉ là làm tham khảo, ngươi là đang hoài nghi đệ đệ ta giết người sao? Lục Tiểu Đường không có trả lời, thế nhưng không phủ nhận. Khương Phương Dung liếc nhìn đứng ở phòng khách bên ngoài hút thuốc tựa hồ vô tâm nghe bọn hắn nói. Chuyện Đỗ Hào Kiệt, bỗng nhiên nâng lên thanh âm cố ý để hắn nghe được nói. Ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Lần trước tại cục cảnh sát các ngươi không trả tin tưởng không nghi ngờ người nào đó chính là sát hại mẹ ta hung thủ. Lúc này mới mấy ngày, trước đó cái kia người bị tình nghi còn không có cách nói. Các ngươi liền lại bắt đầu hoài nghi ta đệ đệ. Đây rốt cuộc là hát cái nào một màn con a? Cảnh sát các ngươi phá án đều là lại dựa vào đoán sao? Khụ khụ khục, Đỗ Hào Kiệt để thuốc lá bị sặc. Lục Tiểu Đường bất vi sở động. Khương Phương Dung dạng này bát phụ nàng gặp nhiều. Không chút khách khí nói ra. Như thế nào phá án là cảnh sát chúng ta chuyện? Không tới phiên người ngoài đến hao tâm tổn trí. Các ngươi chỉ cần thật lòng trả lời là đủ rồi. Thật đến tra ra manh mối thời điểm, ta tự sẽ cho ngươi một cái minh xác bàn giao. Hừ, như thế tốt nhất. Khương Phương Dung vuốt vuốt chưa trải vuốt loạn phát, lộ ra còn không phục. Tay ngươi thế nào? Lục Tiểu Đường chú ý tới nàng tay trái quấn lấy thật dày băng gạc. Hỏi. Khương Phương Dung lật lăng lấy bạch nhãn nhân, nhìn nhìn trầm mặc ít nói Triệu Chân. Song Lục Tiểu Đường nhe răng cười một tiếng, có người muốn giết ta. Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Hào Kiệt lại một lần bị nữ nhân này nói lời kinh. Người đánh bại, kinh ngạc nhìn xem nàng, ngươi nói ai muốn giết ngươi? Lục Tiểu Đường quan sát đến Khương Phương Dung có mấy phần trêu tức thần sắc. Như tin như không. Còn muốn ta nói sao? Chẳng lẽ các ngươi nghĩ không ra? Khương Phương Dung ánh mắt sắc bén lần nữa nhìn chằm chằm Triệu Chân trên mặt. Triệu Chân cắn chặt môi, mặt không huyết sắc, không biết là khẩn trương vẫn là tức giận, mắt thấy mùi thuốc súng lại nổi lên. Tiêu Tiềm vội vàng hòa giải, đối Lục Tiểu Đường giải thích. Không có chuyện, nàng đang nói giỡn. Nhưng thật ra là nàng tại phòng bếp nhỏ vỏ hoa quả không cẩn thận đem mình quẹt làm bị thương. Hai ngày này tâm tình cũng không tốt. Nói câu trò đùa, Khương Phương Dung nhìn thoáng qua Tiêu Tiềm. Chỉ là dùng cái mũi hừ một tiếng. Không có phản bác, Lục Tiểu Đường liền không có hỏi nhiều nữa. Phen này nói chuyện cũng không có cái gì thực chất thu hoạch. Lục Tiểu Đường lại đến Khương Hữu Quang gian phòng nhìn một chút. Gian phòng bên trong dáng vẻ cùng Đỗ Hào Kiệt lần trước đến hoàn toàn tương tự. Từ khi Khương Hữu Quang mất tích về sau lại không ai động đậy. Nàng so Đỗ Hào Kiệt càng thêm cẩn thận tìm một mặt. Tại Đỗ Hào Kiệt một cái áo khoác bên trong vừa tìm được ví tiền cùng thẻ căn cước. Ví tiền bên trong còn có một tấm thẻ chi phiếu. Đi được thật là vội vàng a. Liền những vật này giống như đều quên mang. Đỗ Hào Kiệt nói, là đủ vội vàng, từng bước sợ tội nghĩ muốn chạy trốn người bị tình nghi thế mà liền thẻ ngân hàng cùng. Thẻ căn cước đều không mang tới, có lẽ hắn là sợ dùng những vật này bại lộ thân phận của mình. Đỗ Hào Kiệt nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng Lục Tiểu Đường vẫn là để hắn điện thoại phân cục tra xét một chút tấm thẻ này tài khoản. Phát hiện bên trong còn có 2 vạn khối tiền tiết kiệm. Lục Tiểu Đường hoài nghi được chứng minh. Chí ít hắn muốn chạy trốn. Cái gì đều có thể không mang theo. Tiền tổng không thể quên đi. Chẳng lẽ hắn rời đi có nguyên nhân khác? Đỗ Hào Kiệt cũng phát hiện vấn đề. Có lẽ không phải là bởi vì chạy trốn. Mà là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Một đại nam nhân có thể phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lục Tiểu Đường hiện tại cũng không có đầu mối. Nàng tìm kiếm lấy gian phòng bên trong có thể nhìn thấy đồ vật. Vô tình đi đến trước giường. Chỉ vào lộn xộn ném lên giường quần áo. hỏi Đỗ Hào Kiệt, đây đều là Khương Hiếu Quang sao? Hắn lúc nào xuyên ngươi xác nhận qua? Xác nhận qua, hắn tại mất tích ngày đó xuyên chính là bộ quần áo này. Nói như vậy, hắn đổi bộ quần áo sau đó mới mất tích. Hẳn là dạng này, ta cũng từng nghĩ tới hắn có phải hay không đi gặp người nào đó. Nhưng là không tìm được chứng cớ gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.